Long thất đã đạt tới không thể tự thoát ra được trình độ. Thứ năm cái ảo giác, Long chín sau khi chết, Long thất đánh vỡ thông linh thuật dùng hy sinh chính mình một cái cánh tay cứu Long chín, liền cùng năm đó Long thất cứu Long chín giống nhau, chính là này chỉ là ảo giác. Long thất thật sự đứng lên, rút ra một phen kiếm muốn tự mình hại mình. Giờ phút này, bên ngoài phá quân tinh, quỷ vương Đức, mãnh báo cùng A tử giật nảy mình, không xong, Long thất ở ảo giác tự mình hại mình, đây là nhị chuyển chi môn nhất khủng bố chỗ, chúng ta được cứu trợ hắn. A tử nắm nắm tay khóc, sư tôn, không cần thượng ảo giác đương, kia chỉ là ảo giác, cầu ngươi, ngươi không cần cùng Long thiên nhất nhất dạng ngốc. Long thất ở ảo giác về tới lúc ấy Long chín trước khi chết kia một khắc. Long chín nằm ở Long thất trong lòng ngực. Long thất ngửa mặt lên trời khóc lớn, cửu muội, thất ca sẽ cứu ngươi, thất ca hiện tại liền dùng thông linh cấm thuật, hy sinh thất ca một cánh tay tới cứu ngươi, ngươi chờ ta. Giờ phút này, hiện thực Long thất thật sự rút ra thăng cấp chi kiếm, nhìn chính mình cánh tay chặt bỏ đi. Giờ phút này, quỷ vương Đức, phá quân tinh, mãnh báo, A tử hoảng sợ, đương thăng cấp chi kiếm chém vào Long thất cánh tay thượng kia một khắc, Long thất cánh tay phát huy tác dụng. Ở Long thất cánh tay thượng xuất hiện hai cái chữ Hán hình xăm, này hai chữ là màu trắng, hình xăm là tôn bạch. A tử hoảng sợ, đây là đến từ chúng ta địa cầu chữ Hán, đơ cơn hờ côm tôn bạch. Có ý tứ gì? Long thất bỗng nhiên tỉnh giác. Hắn nắm nắm tay, tôn bạch cánh tay, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Long thất nhéo nhéo nắm tay, phát hiện thần tay trái năng lượng biến mất, vừa mới xuất hiện năng lượng trong nháy mắt lại biến mất. Đương Long thất còn không có nghỉ ngơi lại đây, lại một lần tiếp thu thứ 6 cái ảo giác khảo nghiệm. Ở thứ 6 cái ảo giác, Long thất thấy đường niệm chỉ vào Long thất cái mũi, hỗn đản, ngươi là giết chết ta phụ thân người xấu, ngươi là hỗn đản. Không, ta không phải, ta không phải. Phụ thân ngươi là người xấu, đường niệm ngươi phải tin tưởng ta. Ta không phải. Cái này ảo giác làm Long thất bị lạc tự mình, Long thất cúi đầu. Nước mắt không ngừng tí tách mà chảy xuống. Giờ phút này đường niệm gian trá mà nở nụ cười. Vừa mới ngươi không phải dùng thông linh thuật sống lại ngươi cửu muội sao? Long thất, ngươi muốn ta tha thứ ngươi cũng đúng. Ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt. Ngươi nhanh lên chém đứt chính mình cổ. Dùng thông linh thuật liền sống lại ta. Ta liền tha thứ ngươi. Trong ảo giác đường niệm huy kiếm thứ hướng chính mình chết mất. Long thất trong mắt tăng đại. Đường niệm còn chưa có chết. Cứu ta, hảo đồ đệ, cứu sư phó của ngươi, nhanh lên hy sinh chính ngươi cứu ta. Long thất đôi mắt biến thành hỏa hồng sắc, hắn nhập ma, Long thất dùng cuối cùng lương tâm đem nhập ma khống chế được. Long thất quỳ trên mặt đất run run cầm trên tay thăng cấp chi kiếm, quả nhiên làm ra việc ngốc, ảo giác đã làm nhập ma Long thất bị lạc tự mình. Giờ phút này, phá quân tinh lộ ra mỉm cười, nhập ma, chờ mong chung Long thất nhập ma. Long thất nhất kiếm thứ hướng kia trong ảo giác đường niệm kinh ngạc mà nhìn Long thất, ngươi thực thiện lương, ngươi vì cái gì làm như vậy? Long thất tà ác ánh mắt nhìn đường niệm, bởi vì ta không hề là trước đây mềm yếu Long thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 359, Hắc ám ma chướng 4 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương, Hắc ám ma chướng tầng thứ 6 ảo giác phá. A tử hoảng sợ, Long thất ánh mắt thay đổi, đôi mắt biến thành màu đỏ. Long thất ma chướng đạt tới đỉnh núi. Tầng thứ 7 ảo giác, Long chín cùng Long thất đỉnh quyết đấu. Long thất, quyết chiến đi. Ở sở hữu ảo giác bên trong, cái này ảo giác nhất rất thật. Cảnh tượng là một cái thật lớn rừng rậm. Long thất nắm thăng cấp chi kiếm cùng Long chín đỉnh quyết đấu. Hai người đấu cái ngươi chết ta sống. Long thất thứ đã chết Long chín. Hắn nắm nắm tay, vì cái gì ta rơi lệ. Giết Long chín, ta vì cái gì rơi lệ? Long thất phe phẩy đầu nước mắt không ngừng chảy ra, vì cái gì ta khóc? Ta ở ảo giác bên trong giết cửu muội, là ta không nghĩ lại chịu đựng nàng thống khổ. Ta biết Long chín rất thống khổ, đây là ta một tay tạo thành. Ở bên ngoài dùng không gian kính tinh hạch ở quan khán Long thất phá quân tinh ai thán nói. Long thất, ngươi bản tính thiện lương, nhập ma có lẽ là thế giới này bức. Long tà đêm tâm rất đau, hắn nước mắt không ngừng lưu lại. Hắn bước chậm dọc theo bên trong đi vào đi, 16 tầng kiếm chờ đợi hắn. 16 tầng kiếm là 16 vị thánh linh cấp bậc cường giả trấn thủ địa phương, 16 vị thánh linh cấp bậc cường giả đều là kiếm công hệ cường giả. Bọn họ thấy Long Thất bước chậm mà đến, đã làm ra công kích chuẩn bị. Ma chướng đặt tới đỉnh núi lúc sau Long Thất, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Long Thất xông lên đi biến thân thành Long Văn hình thức đánh úp, liên tục phát ra quyền anh. Giờ phút này, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, hắn đầu bạc phiêu phiêu, bước chậm mà đến lộ ra mỉm cười. Đây là một cái đầu bạc lão nhân. Lão nhân bước chậm mà đến, hơi hơi mỉm cười. Tiểu Thất, 8000 năm không thấy. Long Thất ngẩng đầu nhìn lão nhân ra, nếu chính là Long Thất tổ tiên ra ra Long Thiên Phong. Long Thiên Phong nếu là nhị đi dạo sinh chi chủ, là Long Thiên Phong ra ra. Long Thất nhìn tóc trắng xóa Long Thiên Phong, hắn kinh dị vô cùng. Long Thiên Phong ra ra, ngươi không phải thời gian trong thế giới chủ nhân sao? Ngươi không phải chỉ là một vị thượng vị thần sao? Thượng vị? Ha ha, kỳ thật nhị chuyển chi môn chính là một cái thế giới thế giới. Lục Thông, Nghiêm Đạt đã cho ta nói qua chuyện của ngươi. Hảo tiểu tử, không thấy 8 năm đã đánh tới ta quản hạt nhị chuyển thế trong giới tới. Long Thất, Long Thiên Phong ra ra muốn nói cho ngươi, ngươi tiến vào nhị chuyển chi môn, cũng không phải là sự tình đơn giản. Ngươi không thể thông qua nơi này khảo nghiệm. Tổ tiên ra ra ta sẽ không làm ngươi trở thành nhị chuyển thánh linh cực tiên. Vì cái gì, tổ tiên ra ra, chẳng lẽ liền ngươi cũng ngăn cản ta sao? Long Thiên Phong cười, Long Thiên Phong trong lòng cũng rất khổ sở, bởi vì thần minh đại lục cùng tiên nhân đại lục pháp tắc quy định, chuyển sang kiếp khác giả cần thiết phải bị quá khảo nghiệm, nếu kinh bất quá, không thể đạt tới nhị chuyển giai đoạn. Ân, có thể nói như vậy, đừng nói tổ tiên ra ra nghiêm khắc. Ở chỗ này chuyển sang kiếp khác không thông qua người, đã chết, ta cũng không thể nhúng tay. Hết thảy giữa ngươi, 16 trọng kiếm nghe lệnh, không thể làm Long Thất thông qua nơi này. Bởi vì Long Thất ngươi ma chướng đã khống chế được ngươi. Long Thất gật gật đầu, ta thừa nhận ta sẽ không giống như trước đây mềm yếu. Tổ tiên ra ra, hôm nay ta nhất định phải lần thứ hai chuyển sang kiếp khác. Bởi vì bắt muội Nhã Quân chờ ta, Nhã Quân vì ta mới làm người bắt đi. Hôm nay ta không thể ném xuống Nhã Quân mặc kệ. Long Thiên Phong cười lạnh, hắn biết Long gia người làm ra quyết định ai cũng thay đổi không được. Không hổ là chúng ta Long gia hậu nhân, ta duy trì suy nghĩ của ngươi, nhưng ta làm nhị chuyển chi chủ, ta sẽ không thiên vị làm ngươi thông qua. 16 kiếm công cực tiên, ra tay đem Long Thất xử lý, giết không chết Long Thất, dẫn theo các ngươi đầu người tới gặp ta. Long Thiên Phong nắm nắm tay, hắn xoay người nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu Thất Thiên Triệt a, ngươi tứ tỷ Long Nhã Lỷ Tam ca Long Thiên Bá làm quá nhiều chuyện xấu, ta đã vô pháp khống chế bọn họ, nhưng mà tổ tiên ra ra bất đắc dĩ mới đối với ngươi hạ sát thủ. Ngươi nhập ma, ngươi sẽ nguy hại thế gian, ngươi an giấc ngàn thu đi. 16 kiếm công hệ cực tiên tiếp nhận rồi Long Thiên Phong tàn sát lệnh. Bọn họ muốn giết chết Long Thất, muốn giống như chém giết mặt khác nhị chuyển sứ giả giống nhau giết Long Thất. Bởi vì nhị chuyển chi trong môn quy định nhị chuyển giả chuyển sang kiếp khác cần thiết phải bị quá khảo nghiệm, mà cái này khảo nghiệm chính là tử vong khảo nghiệm. 16 đạo kiếm khí đánh sâu vào mà đến, Long Thất chặn đánh bại một cái thánh linh cấp bậc cường giả khó khăn độ đã cực cao, hiện giờ đối mặt 16 cái, Long Thất biết không có thể ngạnh đấu. Phanh một tiếng vang lớn, Long Thất cả người bị chấn khai. 16 người đứng ở phía trước, Long Thất hoàn toàn không có biện pháp hướng về phía trước đi tới. Long Thiên Phong đã hạ tàn sát lệnh, Long Thất hôm nay ngươi kết cục liền hai cái, một kích bại chúng ta 16 người, nhị bị chúng ta giết chết. Long Thất nắm nắm tay, nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn thầm nghĩ, bát muội chờ ta không thể chết được, ta không thể chết được. Long Thất kiên trì cuối cùng một hơi, đứng lên. Chính là 16 đạo kiếm khí lại một lần đánh sâu vào mà đến. Long Thất cả người bị chấn khai, hắn gân cốt đứt gãy không ít, đau đớn vô cùng. Long Thất tiếp tục đứng lên, chính là hắn ánh mắt càng thêm lãnh ngạo. Đối mặt như vậy tàn khốc khảo nghiệm, Long Thất thân thể thượng vết thương đã vô số kể. Long Thất đầu tóc tán loạn, chính là lại che giấu không được hắn kia trương anh tuấn mặt. Long Thất cúi đầu, hay là ta thật sự không được sao? Ta thật không năng lực đánh bại bọn họ sao? 16 người chờ Long Thất đứng lên. Giờ phút này, Long Thất máu tươi dính ở thất sắc thải hồng hoàn phía trên. Thất sắc thải hồng hoàn phát ra kỳ quái quang mang. Vô danh linh hồn tiến vào Long Thất ý thức bên trong. Long Thất, yên tâm ở ngươi trong ý thức. Liền tính liền tổ tiên của ngươi ra ra cũng phát hiện không được. Vô danh linh hồn huyền phù ở không khí trước mắt. kỳ thật đây là tiềm thức, phải nói là Long Thất chính mình phán đoán thế giới. Long Thất hỏi, vô danh linh hồn, một vị cực tiên ta đều không thể đánh bại, huống chi là 16 vị đâu. Vô danh mỉm cười nói, ngươi có thể, bởi vì ngươi là Long Văn cực tiên, ngươi yêu cầu hắc ám lực lượng sao? Ta có thể dẫn phát ngươi nội tâm bên trong ma chướng, làm ngươi Long Văn biến thân sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Dẫn phát? Như thế nào dẫn phát? Ngươi giải thích một chút. Long Thất không rõ vô danh linh hồn ý tứ. Vô danh linh hồn giải thích nói, kỳ thật, mỗi người đều có một loại đặc thù tiềm lực. Chúng ta đem loại này tiềm lực định vị vì hắc ám lực lượng. Ngươi tu luyện vì chính, mà ngươi ở bên trong tiềm năng chính là hắc ám. Đương ngươi chính tu luyện không ngừng tăng cường đồng thời, tiềm lực của ngươi cũng không ngừng bị cường đại lên. Chẳng qua loại này tiềm lực vẫn luôn giấu ở ngươi trong thân thể, nhưng mà ngươi vận dụng không thượng. Ngươi yêu cầu loại này lực lượng sao? Đổi là trước đây Long Thất, Đơ Nờ Su tuyệt đối cự tuyệt vô danh linh hồn lực lượng dẫn phát. Long Thất gật gật đầu nói, ta tiếp thu. Hảo, ngươi đi theo ta tâm pháp, ta hiện giờ muốn cùng ngươi dung hợp, đem ngươi nội tâm hắc ám dẫn phát. Ngươi sẽ nhiều một cái tiềm năng hình thức, nói cách khác, ngươi thiên thần hạ phàm Long Văn hình thức cái thứ hai hình thái, Long Văn hắc ám hình thức biến thân, loại này biến thân sẽ ngắn lại ngươi thọ mệnh, đem Long Văn biến thân lực lượng đề cao gấp đôi, thậm chí là vài lần. Đương nhiên bởi vì nơi này 16 vị cường giả quá cường, ngươi đánh không lại bọn họ, nhưng mà ngươi duy nhất cơ hội chính là ở bọn họ 16 người phát ra kiếm khí thời điểm chạy thoát. Vô danh linh hồn cười nói. Long Thất nắm tay, hắn lắc lắc tay, không được, ta vừa mới thử qua, ta tốc độ theo không kịp, phải tin tưởng chính mình, biến thành hắc ám Long Văn hình thức, đây là ngươi lần thứ hai chuyển hình hình thức, Long Thất cùng ngươi nói không cần thường xuyên dùng hắc ám hình thức, không phải gặp được cao thủ chân chính thời điểm ngàn vạn không cần loạn dùng, bởi vì mỗi lần vận dụng đều sẽ ở bất đồng trình độ thiệt hại ngươi thọ mệnh, dùng nhiều, ngươi sẽ không thể hiểu được chết. Long Thất minh bạch. Vô danh linh hồn mỉm cười nói, chúc ngươi vận may, tuy rằng ta mất đi ký ức, chính là làm ngươi biến thành một vị đại ma đầu, ta còn là dễ dàng làm được. Hắc ám hình thức Long Văn biến thân, Long Thất biến thành hắc ám hình thức, cả người Long Thất biến thành hắc ám. Giờ phút này, phương xa quan chiến Long Thiên Phong hoảng sợ, tiểu tử này thật sự liều mạng, ai nên phát sinh sự tình ta trước sau ngăn cản không được. Không thể tưởng được Long gia con cháu đều là như thế này. Long Tam cùng Long Tứ đều đã thành mỗi người sợ hãi tà ác ma đầu. Liền Long Thất cũng. Ta thân là bọn họ trưởng bối. Bạc đãi Long gia các đại liệt tổ liệt tông A. Lão nhân rơi lệ. Một cái lão nhân gia nhìn chính mình con cháu sa đọa. Đây là cỡ nào thống khổ sự tình A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 360, kinh hiện chữ Hán 885, S, 5784 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 360, kinh hiện chữ Hán Long Thất nội tâm ma chướng đã đạt tới đỉnh núi giai đoạn, ma chướng cùng cuồng bạo chỉ là một đường chi kém. Hiện giờ Long Thất còn có ý thức, ý nghĩa hắn còn không có tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, đó là cuồng bạo giai đoạn. Một người từ người tốt biến thành người xấu là phải bị quá vô số lần kiếp nạn mới hoàn thành. Thế giới thật sự quá khủng bố, nhưng mà Long Thất tại đây loại khủng bố trong hoàn cảnh sinh tồn xuống dưới thật sự không dễ dàng. Bởi vậy hắn lựa chọn thường nhân vô pháp lý giải con đường. A Tử nóng nảy mà đứng ở nhị chuyển chi ngoài cửa, nhìn kia không gian gương, nàng thấy Long Thất ma chướng đạt tới đỉnh núi hình ảnh, nàng rơi lệ, xem ra sư tôn ngươi còn bại cấp chính mình. Kỳ thật A Tử tâm rất đau, từ khi nào A Tử cũng từng có như vậy trải qua. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo chờ tam đại ma đầu, tùy ý đuổi rồi những cái đó tập kích dị thù. Quỷ Vương Đức nói, chúng ta ba người đều là vô danh linh hồn tài bồi ma đầu. Bất quá Long Thất so với chúng ta khá hơn nhiều, bởi vì hắn xuất phát điều kiện A. Phá Quân Tinh gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi thử nghĩ tưởng, năm đó chúng ta ba người chẳng qua là tiểu lâu la, trải qua một thế hệ vô danh đề bạt, chúng ta mới có hôm nay thành tựu. Long Thất tiểu tử này hiện giờ đã tiến vào nhị chuyển chi môn, hơn nữa vô danh đối hắn tài bồi, không lâu hắn cũng nhất định sẽ trở thành oai phong một cõi đại ma đầu. Tam đại ma đầu ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ thực vui vẻ, chính là A Tử lại rất khó chịu. A Tử bất đắc dĩ mà, trơ mắt mà nhìn Long Thất đắm mình trụy lạc, chính mình lại bất lực. Đối với A Tử tới nói, nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn một cái người tốt ở hảo cùng hư bên trong dãy ruộng, này rốt cuộc là cái gì tình cảm? Long thất hóa thân thành hắc ám hình thức, đương long thất cuồng khiếu một tiếng thời điểm, long thất cái kia tu luyện tinh hạch hắc ma niệm khởi động. Giờ phút này, một cổ mạnh mẽ năng lượng dẫn phát rồi không giống bình thường chấn động, 16 đại cao thủ cùng vây công mà đến. Long thất lấy cực nhanh xuyên qua tốc độ tránh thoát mọi người vây công, long thất thuận lợi đột phá. Đương 16 đạo kiếm khí thứ hướng long thất kia trong nháy mắt, gặp mạnh tắc cường phát huy phòng ngự tác dụng, gặp được địch nhân càng cường, nó lực phòng ngự càng cao. 16 cổ năng lượng toàn bộ chấn khai, long thất nắm tay nháy mắt thoát khỏi 16 người vây ẩu. Hổ đầu nhân kinh ngạc kêu lên, cái gì? Nếu thoát khỏi chúng ta, mọi người không thể tin long thất tốc độ. Long thất chẳng qua là một cái trung cực tiên nhân, nếu có thể có siêu việt thánh linh cực tiên tốc độ, cái này làm cho người cảm thấy giật mình. Đặc biệt là Long Thiên Phong, càng là trợn mắt há hốc mồm, 8.000 năm, đứa nhỏ này nếu tiến bộ nhanh như vậy, xem ra chúng ta lão một thế hệ người nên thoái vị, hy vọng tiểu thất có thể trải qua hảo cùng hư khảo nghiệm đi. Lão nhân nước mắt không ngừng chảy xuống. Long thất bước chậm đi vào nhị chuyển quả trong rừng, ở quả lâm bên trong treo đầy bất đồng trái cây, này đó đều là cường hóa trái cây. Tiểu thất, đây là cường hóa trái cây rừng cây, mỗi loại cường hóa trái cây tương đương với tiềm năng khai phá. Khai phá chỉ là khai cái đầu, muốn đem năng lượng biến đại, còn cần dựa ngươi cá nhân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lão nhân nhìn Long thất bước chậm mà đến, hắn đạm nhiên mà nói. Long thất gật gật đầu, chuẩn bị xong. Lão nhân hơi hơi mỉm cười, thực hảo, chuẩn bị tốt, đối thủ của ngươi là ta, không nghĩ làm ngươi nhập ma, nhưng mà làm trưởng bối cùng tiểu bối giao thủ phi thường không ổn, ta hai cái thủ hà cùng ngươi tác chiến đi. Lục Thông, Nghiêm Đạt, các ngươi đã lâu chưa thấy qua các ngươi hảo bằng hữu, còn không ra. Lục Thông cùng Nghiêm Đạt là Long Thất năm đó ở phàm nhân đại lục thời gian trong thế giới bạn tốt, hiện giờ chỉ là 8 năm không thấy. Bọn họ nếu đều đạt tới thánh linh tiên sử cấp bậc. Nghiêm Đạt đại ca, Lục Thông đại ca, các ngươi vì cái gì có thể nhanh chóng như vậy đạt tới thánh linh cấp bậc? Long thất không thể tin hai người thăng cấp tốc độ nếu so với chính mình tưởng tượng bên trong nhanh nhiều như vậy. Nghiêm Đạt cười, Long thất, ngươi quên mất, mỗi một cái không gian thời gian đều bất đồng, nhưng mà chúng ta đi một cái khác thời gian trong thế giới, nơi đó thời gian cùng thế giới này thời gian tỷ lệ 1:1. Nói cách khác, ở thế giới kia 1.000 năm tương đương với ở nhân gian 1 năm. Long thất ánh mắt chợt biến, hắn kinh ngạc hỏi, đó là một cái dạng gì thế giới, ở nơi đó? Ha ha, đó là một kiện pháp bảo kêu không gian dệt vân. Không gian dệt vân, Long thất nghi hoặc mà nhìn Nghiêm Đạt kia trương cổ quái mặt, bởi vì hắn mặt chính là một cái bánh răng. Nghiêm Đạt gật gật đầu, giờ phút này, ở phía trước truyền đến Long Thiên Phong ho khan thanh làm Nghiêm Đạt nghiêm túc một chút. Một lát sau, Nghiêm Đạt lẳng lặng mà quan sát đến Long Thiên Phong. Long Thiên Phong biểu tình sinh ra một tia biến hóa. Nghiêm Đạt, Lục Thông, các ngươi là Long Thất bạn tốt, tất nhiên sẽ đối hắn lưu thủ, này sẽ trái với chuyển sang kiếp khác pháp tắc. Nhưng mà Long Thất ngươi muốn tháo xuống nhị chuyển trái cây, đến muốn quá ngươi lão tổ tông ta này một quan, năm đó ngươi tứ tỷ Long Nhã Lị, Tam ca Long Thiên Bá, ta vô pháp ngăn cản bọn họ, chính là hôm nay ngươi đắm mình trụy lạc, ta không thể nhìn ta hậu nhân một đám trở thành ma đầu, ngươi hẳn là lý giải ta ý tứ đi. Nhìn chính mình tổ tiên ra ra, Long Thất có loại mạc danh đau đớn, chính là Long Thiên Phong nói được không sai a. Đương Long Thất biết chính mình tứ tỷ là một vị ma đầu, hắn nhớ lại lúc trước Linh Phương Pháp Tắc số 4 kia phiên lời nói, tiểu thất, đứa nhỏ này thật không nghe lời. Toàn bộ gia tộc liền Long Thất mẫu thân cùng tứ tỷ kêu Long Thất vì tiểu thất, lúc ấy Long Thất liền sinh ra hoài nghi, hiện giờ như vậy vừa nói, hay là số 4 chính là Long Thất tứ tỷ Long Nhã Lị, thần minh trên đại lục nhất hung tàn sát thủ thần bí số 4 chính là Long Thất tứ tỷ, đương kim trên thế giới tàn khốc nhất sát thủ thần bí số 4 là ta tứ tỷ Long Nhã Lị sao? Long Thất kinh ngạc hỏi. Giờ phút này, Long Thiên Phong gật gật đầu, ngươi đoán đúng rồi. Nàng chính là ngươi tứ tỷ Nhã Lị. Tại sao lại như vậy? Tứ tỷ tại sao lại như vậy làm? Vì cái gì nàng sẽ trở thành một cái tàn khốc sát thủ? Vì cái gì? Long Thất trước sau đã biết, chính mình Ngũ Ca Lục Ca là Thần Minh Đại Lục Thiên Quân hai vị đầu sỏ. Đối sau đã biết Long Tam là sáu môn thế giới thủ lĩnh, Long Thất mới biết được nguyên lai chính mình tứ tỷ nếu là mạnh nhất sát thủ tổ chức cho rằng cao tầng lãnh tụ, thần bí số 4. Tứ tỷ so với ta cường nhiều như vậy, nàng lúc trước không có giết ta. Long Thiên Phong ai thán nói, ngươi tứ tỷ vì cái gì biến thành lãnh khốc sát thủ, ta không biết a. Ta đã từng lật xem đại lượng thời gian lịch sử, vế kép xem qua ngươi tứ tỷ tiếp xúc người, chính là tìm không thấy hắn nhập ma nguyên nhân a. Là linh phương pháp tắc sao? Long Thiên Phong ra ra, linh phương pháp tắc rốt cuộc là một cái dạng gì tập đoàn, hắn vì cái gì như vậy cường đại? Long Thất nghi hoặc hỏi. Long Thiên Phong trầm tư một lát, hắn gật gật đầu, linh phương pháp còn lại là một cái phi thường khổng lồ sát thủ tổ chức, từ cơ sở sát thủ cùng cao tầng sát thủ, còn có bọn họ tín ngưỡng tà thần linh. Tà thần linh, cái gì tới? Long Thiên Phong ai thán nói, là bọn họ tế bái thần linh, nghe nói là một cái tà thần, cũng phi thường có lực sát thương khủng bố tà thần. Còn lại ta cũng không biết, nghe nói là đại biểu cho tai nạn khủng bố tà thần. Linh phương pháp tắc thành viên tiến vào việc vặt sẽ công tác, đều sẽ bái tế tà thần linh. Linh là bọn họ tín ngưỡng thần, ở linh phương pháp tắc, tất cả mọi người đem linh hồn của chính mình cùng sinh mệnh đều hiến cho bọn họ tín ngưỡng tà thần linh. Linh tổ chức còn có giáo chủ khống chế sở hữu sát thủ. Số 4 là phàm nhân đại lục sát thủ tối cao lãnh tụ, phía dưới còn có các loại dãy số sát thủ, dãy số cũng không phải đại biểu thực lực. Dãy số chẳng qua là một cái danh hiệu. Chính là ta lúc trước tóm được một cái 37 hào sát thủ, cưỡng bách hắn nói ra vì cái gì Long Nhã Lị sẽ bị giáo chủ phong làm số 4. Kia sát thủ cắn lưỡi đầu tự sát, trước khi chết còn nói, đây là vĩ đại thần linh an bài. Long Thất kinh ngạc hỏi, vĩ đại thần linh, rốt cuộc là cái gì? Long Thiên Phong bất đắc dĩ mà cười nói, đó là giáo chủ nhóm tuyên dương mê tín. Lợi dụng mê tín tới khống chế nhất bang người giúp bọn hắn giết người, nhưng mà liền phán đoán ra một vị thần linh, vị này thần linh chính là tà thần linh. Đây là Long Thiên Phong đơn thuần suy đoán, Long Thất giải thích cũng không phải như vậy. Ở Long Thất trong mắt xem ra, linh khả năng không đơn giản, có thể là linh phương pháp tắc phía sau màn thủ lãnh. Long Thất suy đoán, khả năng linh là thần minh đại lục cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, bất kham lịch sử 887, S5944 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 361, bất kham lịch sử linh rốt cuộc tồn tại cùng không, Long Thiên Phong nói không nên lời, bởi vì linh phương pháp tắc sát thủ khổng lồ vô cùng, ở thần minh đại lục, trừ bỏ số 4 bên ngoài, còn có bất đồng công hào sát thủ, ít nhất có thượng trăm vạn người. Số 4 là một cái đại số. Giả thiết số 6 chết mất, mới gia nhập có thể được đến số 6 danh hiệu, chính là số 4 là kim bài sát thủ, kim bài số 4. Ở thần minh đại lục 3 cái kim bài sát thủ, mặt khác đều là ngân bài sát thủ, tỉ như gấu khổng lồ tiên sử là huy chương đồng số 6, thượng quan duy là huy chương đồng số 7. Ở số 4 kỳ hà còn có vài vị ngân bài sát thủ, linh phương pháp tắc giáo chủ chính là trong đó một vị ngân bài sát thủ, hắn danh không hợp kỳ thật. Chỉ là một vị giáo vụ già, chân chính linh phương pháp tắc tiên nhân đại lục cùng thần minh đại lục tối cao lãnh tụ là kim bài số 4 Long Nhã Lị. Tiểu thất, không nói tứ muội Nhã Lị, ngươi muốn chuyển sang kiếp khác liền phải quá ta này quan, ngươi nhìn xem phía trước nhị chuyển quả lâm. Long Thiên Phong xoay người chỉ vào mặt sau một loạt cây ăn quả. Long Thất lẳng lặng mà nhìn phía trước cây ăn quả rậm rạp, mặt trên kết rất nhiều cổ quái trái cây. Này đó trái cây bị vừa chuyển trái cây cực đại gấp đôi. Mỗi một viên cây ăn quả phía dưới đều điêu khắc một ít văn tự. Mỗi một đoạn văn tự đều có một loại không giống bình thường ý nghĩa. Long Thất nhìn chính mình cánh tay. Liền ở Long Thất cánh tay thượng điêu khắc Tôn Bạch hai chữ hình xăm. Hơn nữa này hai cái hiển nhiên là trên địa cầu chữ Hán. Tiểu thất, trên người của ngươi này cổ quái văn tự rốt cuộc là cái gì văn tự? Ngươi nhìn xem chuyển sang kiếp khác cây ăn quả hạ văn tự. Đương Long Thất nghiêm túc vừa thấy, này đó văn tự nếu cũng là chữ Hán, năm đó ở vừa chuyển chi trong môn thời điểm, Long Thất đã gặp qua này đó chữ Hán, bởi vì lúc ấy hắn không có gặp được đến từ địa cầu A Tử, cũng không có học tập quá địa cầu văn hóa, nhưng mà Long Thất năm đó cũng không có chú ý này đó cổ quái văn tự. Hiện giờ nhị chuyển chi trong môn cổ quái văn tự chính là Long Thất học tập quá địa cầu chữ Hán. Long Thất ở A Tử nơi đó học tập một năm địa cầu văn hóa cùng chữ Hán. Nhưng mà Long Thất ở một khối bia đá thấy được một đoạn cổ quái văn tự. Long Thất là một thiên tài. Hắn dùng một năm thời gian học tập xong rồi A Tử sở hữu địa cầu tri thức. Hiện giờ này đó tri thức có tác dụng. Ở mỗi một viên chuyển sang kiếp khác cây ăn quả phía dưới đều có một khối thạch bài. Thạch bài thượng điêu khắc cổ quái chữ Hán. Ta xem hiểu này đó văn tự. Chữ Hán nội dung như sau. Chuyển sang kiếp khác chỉ là một loại hình thức. Một người chân chính biến cường đó là tâm cùng thân một loại đột phá. Cực hạn bên trong tìm kiếm chân lý. Long Thất đọc xong này đoạn chữ Hán. Long Thiên Phong thực ngạc nhiên. Tiểu Thất, ngươi vì cái gì sẽ đọc này đó ngàn vạn năm qua? Không ai có thể xem hiểu văn tự. Ngươi rốt cuộc tiếp xúc quá người nào? Long Thất đem chính mình gặp được đến từ địa cầu một vị thiếu nữ A Tử sự tình giáo chính mình tổ tiên ra ra. Long Thiên Phong phe phẩy đầu, kỳ quái, kỳ quái. Long Thất cùng ta tới, ngươi mỗi một viên cây ăn quả phía dưới chữ Hán đều cho ta đọc một lần. Đương Long Thất đem sở hữu chữ Hán mặc ở cùng nhau thời điểm, nếu là một cái viết văn. Long Thất cùng A Tử học quá ngữ văn viết văn, đây là một cái văn tường thuật. Đề mục là Tam Vinh Đệ tác giả. Sườn xám thanh niên, nội dung như sau, thi đại học tới, Tam huynh đệ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau đi tiệm nét lên mạng, chính là võng đi đình điện, chúng ta Tam huynh đệ hoảng sợ, khi chúng ta trước mắt, chúng ta đi một cái thần minh thế giới vũ trụ, ở nơi đó chúng ta thành cổ Lý Tư đại thúc ba cái kiến tập đồ đệ. Chúng ta ba người hợp lực diệt ma, chém long, sát yêu, tu luyện, tấn chức. Từ bừa bãi vô danh tiểu nhân vật vẫn luôn thăng cấp thành tam đại truyền kỳ. Chính là kia miệng đầy chính nghĩa thiên quân quá vô sỉ. Nói cổ Lý Tư là đại vai ác. Nhưng mà bức tử chúng ta sư phó. Đọc được nơi này, Long Thất tạm dừng xuống dưới. Ai, lão Thất, như thế nào không đọc đi xuống? Long Thất lắc lắc đầu, không biết. Ta không nghĩ lại đọc đi xuống. Bởi vì ta cảm giác lại xem đi xuống sẽ nhìn đến ta thương tâm nội dung. Long Thiên Phong không phải một cái thích bức người trưởng bối, nhưng mà hắn gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng thực thích đem này thiên cổ quái văn chương nội dung đọc đi xuống, chính là hắn không làm như vậy. Bất quá Long Thiên Phong biết, thật lâu trước kia, có người đã tới nhị chuyển thế trong giới, hơn nữa ở này đó kiên cố trên tảng đá điêu khắc thượng này đó văn tự. Đương Long Thất xoay người thời điểm, ở mặt khác một thân cây thượng điêu khắc một hàng tự, Thiên Long, ta chờ ngươi. Long Thất suy nghĩ sâu xa trước mắt này hết thảy, ta cảm giác này hết thảy tựa hồ rất đơn giản, chính là liên tiếp sự tình, làm người có một loại mạc danh bất đắc dĩ. Long Thất lặng lặng mà đứng ở nơi đó, cơ hồ mỗi một viên cây ăn quả thượng đều điêu khắc bất đồng chữ Hán. Mà ở nhị chuyển chi ngoài cửa mặt, A Tử lặng lặng mà đứng ở nơi đó, nàng trơ mắt mà thấy một thiên văn chương, liền ở nhị chuyển chi môn bên trong ghi lại một sự kiện. Chuyện này là giảng thuật đến từ địa cầu ba cái thanh thiếu niên chuyện xưa. A Tử há miệng, bất quá nàng thực mau liền khép lại miệng. A Tử biết Long Thất cũng không có đem chuyện xưa xem xong, nàng tùng hạ một hơi. A Tử quyết định đem câu chuyện này vĩnh viễn địa tảng ở trong lòng. Cô nương, ngươi có tâm sự. Phá Quân Tinh bước chậm mà đến. A Tử cúi đầu không nói lời nào. CM Mãnh báo lại nói, chữ Hán nội dung chúng ta tuy rằng không hiểu, bất quá chúng ta biết Long Thất theo như lời chuyện xưa, bởi vì năm đó một thế hệ hoàn chủ phó thác chúng ta điều tra thân phận của hắn khi, chúng ta ở bất đồng trong lĩnh vực tìm được rồi phương diện này tư liệu tổ chức lên, sau đó giao cho hiểu được chữ Hán một thế hệ hoàn chủ vô danh linh hồn đọc, nhưng mà ở bên trong chuyện xưa, chúng ta là biết đến, ngươi thật sự quyết định giấu giếm Long Thất sao? Không nói cho hắn chân chính lai lịch, không nói cho hắn, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện thế giới này sao? Quá tàn nhẫn, ta không hy vọng hắn biết trước kia bi kịch, ta tình nguyện hắn hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt. A Tử không thể tưởng được nguyên lai Long Thất tiền sinh đã từng phát sinh quá nhiều như vậy bi kịch, chính là A Tử quyết định đem bí mật này vĩnh viễn giấu đi, bởi vì nàng không nghĩ Long Thất khổ sở. Cái kia chuyện xưa rất rõ ràng nói xong này hết thảy. A Tử ở Phá Quân Tinh dùng ảnh hưởng tinh hạch thấy được nhị chuyển thế trong giới kia thiên sườn xám thanh niên viết văn, giảng thuật ba cái thanh niên, ở cổ Lý Tư thủ hạ làm việc, lúc ấy cổ Lý Tư là thần minh toàn quân tổng soái. Sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, cùng thần minh đã xảy ra khác nhau, cổ Lý Tư mang theo phản bội thần minh thiên quân, tự hành thành lập thế giới chính phủ, muốn lật đổ miệng đầy chính nghĩa thiên quân, trở thành hành thống trị già. Vì thế sử thượng mạnh nhất nam nhân cùng thiên quân triển khai kịch liệt chiến tranh kết quả, sử thượng mạnh nhất nam nhân bị giết, đại tà thần thời đại quật khởi. Cổ Lý Tư trước khi chết đem tà thần vương tinh hạch giấu đi, ai có thể được đến tà thần vương tinh hạch, ai chính là đời thứ hai tà thần vương. Kết quả là, toàn thế giới cường giả dắt tìm kiếm tà thần vương tinh hạch nhiệt triều, quần hùng quật khởi, cường giả bốn phương tám hướng phân cách thần minh thổ địa. Thần minh không hề là ngày xưa cái kia, một cái đơn vị trưởng quản thế giới. Tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, bảy đại ám hắc phá phôi thần, thiên quân, bắt đầu tại thế giới lan tràn khai, bọn họ gọi trung tam đại thế lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 362, Thánh linh cực tiên 852, S5834 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 362, Thánh linh cực tiên long thất đứng ở vạn viên cường hóa cây ăn quả dưới. Mỗi một viên cây ăn quả cao tới ngàn trượng. Long thất đứng ở cây ăn quả dưới, trong nội tâm u buồn chính mình đều nói không rõ, hắn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Giờ phút này, Long Thiên Phong bước chậm đã đi tới. Tiểu thất, 8.000 năm, làm trưởng bối của ngươi, không thể thấy ngươi trưởng thành, làm ta nhớ lại kia đoạn ngắn ngủi thời gian, ngươi vừa mới sinh ra, cha mẹ ngươi kia phân vui sướng, còn làm ta lão nhân này ra rõ ràng trước mắt a. Lão Tổ Tông, Long Thất cúi đầu, hắn vô pháp đối mặt chính mình Lão Tổ Tông. Long Thất rốt cuộc gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Lão Tổ Tông. Long Thiên Phong ai thán nói, bất đắc dĩ a. Năm đó ngươi sinh ra, ngươi cha mẹ nói ngươi sẽ là một cái truyền kỳ, khi đó ta chỉ là cười cười, ngươi đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, bọn họ đoàn ở bên nhau, mỗi một cái huynh đệ thay phiên ôm ngươi, tiếp theo chính là bát muội sinh ra, thiên chiến thu dưỡng cửu muội. Long Thất gật gật đầu, nhớ lại khi còn nhỏ, chín huynh đệ tỷ muội đoàn ở bên nhau đi theo Long Thiên Chiến học tập, cỡ nào hạnh phúc thơ ấu a. Ai, Lão Tổ Tông, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì đó? Ta tưởng nói, nhân sinh không như ý, 10 thường 8 9. Cửu muội vì ngươi mà chết, ta đã biết, bát muội thế ngươi chịu tội, ta cũng minh bạch. Lão Tổ Tông biết ngươi xuyên qua thời không 8.000 năm bị không ít đau khổ, kia chỉ là tôi luyện. Hài tử ngươi hiện tại không phải đạt tới càng cường sao? Đừng nhị xoay, trở về đi. Long Thiên Phong so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Long Thất nhị chuyển mục đích chính là vì cùng thiên quân là địch, cùng toàn bộ thần minh là địch. Bởi vì dựa theo Long Thất tính cách, đương hắn vì cảm tình trở ngại thời điểm, thông minh Long Thất chỉ số thông minh bằng 0, đây là cỡ nào đáng sợ sự tình a? Một người chỉ số thông minh bằng 0 thời điểm, làm ra lựa chọn thường thường không phải chính xác. Nhưng mà Long Thiên Phong càng thêm rõ ràng điểm này, Long Thất mục đích chính là vì cùng toàn bộ thiên quân là địch. Hắn muốn ra tay cứu chính mình bát muội, muốn cứu người liền phải có thực lực liền phải khiêu chiến nhị chuyển chi môn. Long Thất đã qua 2 quan, hiện tại muốn qua cửa thứ 3, đó chính là muốn cùng chính mình thân nhân giao thủ. Long Thất, ngươi có thể qua được tổ tiên ra ra công kích sao? Long Thiên Phong phóng xuất ra cường đại năng lượng. Long Thất hoảng sợ, tổ tiên ra ra, ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết thánh linh cực tiên. Thánh linh cực tiên Long Thiên Phong gật gật đầu, ta vẫn luôn là thánh linh cực tiên, chỉ là lúc ấy Lục Thông cùng Nghiêm Đạt lầm đạo ngươi. Thánh linh cực tiên, rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ cường giả đâu? Long Thất nhìn chính mình tổ tiên ra ra. Long Thiên Phong đạm nhiên nói, ta là thần minh một vị tương đối có thực lực cường giả, Long Thất ngươi cần phải cẩn thận. Long Thất trăm triệu không thể tưởng được chính mình thế nhưng muốn cùng chính mình Lão Tổ Tông động thủ. Hắn chậm rãi tiến lên, Long Thất thật mạnh gật gật đầu. Bởi vì Long Thất muốn đối mặt chính là so với chính mình cường địch nhân, chặn đánh bại so với chính mình cường địch nhân, chiến thuật xếp hạng đệ nhất vị. Long Thất rút ra vượt rào tiên kiếm tăng mạnh bản, tiên hồn chi cháo tăng mạnh bản. Hai kiện vũ khí phát ra cường đại năng lượng, Long Thất đây là một lần thực nghiêm túc chiến đấu. Quyết chiến năm thú thời điểm, Long Thất bởi vì rơi chậm lại thân thể trọng lượng, nhanh hơn tốc độ, nhưng mà hắn không có sử dụng hai kiện Lý Duy Tư đưa cho hắn vũ khí. Này không phải Lý Duy Tư kia tiểu tử tặng cho ngươi vũ khí cùng trang bị sao? Thánh linh cực tiên Long Thiên Phong khẽ cười nói. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy, đây là Lý Duy Tư sư phó tặng cho ta. Long Thiên Phong hơi hơi mỉm cười, hắn nhớ lại năm đó Lý Duy Tư vừa mới đi vào nơi này, Long Thiên Phong liền cảm thấy Lý Duy Tư không đơn giản. Hắn gật gật đầu, ta suy đoán ngươi sư phó Lý Duy Tư, hắn là một vị thánh linh cực tiên. Ngươi xác định Lý Duy Tư là thánh linh cực tiên sao? Long Thiên Phong ra ra. Long Thất nghi hoặc hỏi. Long Thiên Phong gật gật đầu, ta phỏng chừng đi. Bởi vì này hai cái thần binh lợi khí, không phải bình thường thánh linh cực tiên cấp bậc người có thể chế tạo. Bởi vì ta không phải kiếm công hệ, nhưng mà ta cũng không có năng lực này. Ta suy nghĩ, khả năng ngươi cái kia kêu Lý Duy Tư sư phó là kiếm công hệ cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra như vậy tinh diệu thần binh lợi khí. Đối với Lý Duy Tư, Long Thất hiểu biết quá ít, liền biết Lý Duy Tư người này thực háo sắc, hơn nữa thường xuyên tán gái cái loại này sắc lang, còn lại cũng không biết, thích viết sắc tình tiểu thuyết một cái gia hỏa. Long Thiên Phong trong lòng biết làm một cái trưởng bối vô pháp khuyên bảo Long Thất, Long Thất tương lai nhất định trở thành ma đầu, đây là tất nhiên, nhưng mà Long Thiên Phong đối chính mình con cháu hạ độc thủ, đây là một cái trưởng bối làm ra đáng sợ nhất quyết định. Long Thiên Phong thầm nghĩ, tiểu thất, có lẽ tổ tông gia gia làm như vậy sai rồi, chính là ngươi tha thứ ta đi, không thể làm ngươi lần thứ hai chuyển sang kiếp khác, nếu không ngươi khả năng sẽ hủy diệt thế giới này. Tổ tiên gia gia, bắt đầu đi. Long Thất quay đầu lại nói. Long Thiên Phong triệu hồi ra phi kiếm, hảo đi, ta sẽ không làm ngươi tháo xuống này đó trái cây. Long Thiên Phong bay lượn mà thượng, Long Thất ở hắn bên người đi theo mà đến. Trên mặt đất, Lục Thông cùng Nghiêm Đạt còn có những cái đó chuyển sang kiếp khác sứ giả nhóm. Bọn họ nhớ lại Long Thiên vừa chuyển sinh tình cảnh, lúc ấy nghiêm túc Long Thiên Phong nếu không có lơi lỏng, phóng hắn con cháu trải qua, làm Long Thiên vừa chết ở chuyển sang kiếp khác chi môn bên trong. Đây là Long Thiên Phong, một cái ân oán phân minh, thị phi rõ ràng quân tử. Thiên quân, thần minh văn bản rõ ràng quy định, phẩm là tiến chuyển sang kiếp khác chi môn giả, nếu không thể chuyển sang kiếp khác tất nhiên muốn chết ở chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa. Tuy rằng Long Thất sau lại dùng ngụy trang tinh hạch, cứu đem Long Thiên một cứu ra, chính là Long Thiên một đã chết. Không có người biết này đó tàn khốc quy tắc là ai định chế. Mà cũng không có người biết định chế này đó quy tắc người xuất từ cái gì dụng ý. Bọn họ là người nào? Có lẽ là thần minh thượng tối cao lãnh tụ nhóm đi. Long Thất vờn quanh những cái đó cây ăn quả bay lượn, đương hắn muốn tháo xuống trái cây thời điểm, một phen phi kiếm tiến lên mà đến. Long Thất quay đầu nhìn lại, Long Thiên Phong truy đuổi mà đến. Long Thất, quy tắc quy định, ngươi trích không giới chuyển sang kiếp khác trái cây sẽ chết. Tổ tiên gia gia không nghĩ ngươi chết, bởi vậy tổ tiên gia gia thời gian lực lượng có thể đưa ngươi trở lại quá khứ, nhưng không thể viết lại lịch sử, bởi vì năng lực chỉ có thể đưa ngươi đến qua đi. Ngươi đáp ứng ta không sằng bậy, ta liền tiện đi ngươi, bằng không ta sẽ giết ngươi. Long Thất cùng chính mình tổ tiên chỉ có 50 mễ khoảng cách, hai người ở trời cao bên trong giằng co, hai bên đều không có ra tay. Long Thất thực minh bạch Long Thiên Phong vì cái gì nói như vậy, bởi vì Long Thiên Phong không hy vọng chính mình con cháu hãm nhập ma đạo. Thực xin lỗi, tổ tiên gia gia, ta không thể nghe ngươi. Long Thất quay đầu lại, ý đồ đem cây ăn quả thượng trái cây hái xuống. Giờ phút này, một phen phi kiếm bay vọt mà đến, chẳng lẽ ngươi không biết phi tự nhiên hệ thời gian trái cây là vô địch kỹ năng sao? Thời gian yên lặng, Long Thiên Phong thi triển phi tự nhiên hệ nghịch thiên kỹ năng, thời gian yên lặng, trong nháy mắt, phía dưới tất cả mọi người đình chỉ động tác. Long Thất cười cười, không có mạnh nhất kỹ năng, chỉ có mạnh nhất thực lực, ngươi yên lặng thời gian cũng có sơ hở chính là ngươi tự thân lực phòng ngự rơi chậm lại. Ở thời gian yên lặng trước trong nháy mắt, Long Thất tránh thoát thời gian yên lặng lan tràn khai ánh sáng. Long Thất biết, một khi bị này đó ánh sáng bao trùm, sẽ lâm vào yên lặng thời gian bên trong, như vậy liền sẽ làm Long Thiên Phong đánh bại. Nhưng mà Long Thất tận lực tránh thoát Long Thiên Phong công kích. Long Thiên Phong thầm nghĩ, đứa nhỏ này, nếu xem thấu thời gian yên lặng thời gian chỉ có thể duy trì 3 giây, hắn nếu phá ta thời gian yên lặng, không xong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, 7 đại ma đầu 883, S 5864 phần khoảng 2 x 10 mũ 30. Chương 363, 7 Bảy đại ma đầu Long Thất nhớ lại khi còn nhỏ, hắn vừa mới nhận thức Lý Duy Tư thời điểm, hắn cùng Lý Duy Tư hai người ngồi ở một thân cây dưới, bỗng nhiên chi gian một mảnh lá cây sa đọa đến trên mặt nước,